Đại lão huyền học livestream bốc gạch. Chương 478. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hào quang trắng đụng phải tấm màn đen, tạo ra một tiếng khóc nỉ non bén nhọn như tiếng khóc của một đứa trẻ, khiến ai nghe thấy cũng phải rùng mình. Lê Kiến Mộc không hề dừng lại, tiếp tục công kích mạnh mẽ. Linh khí được giải phóng ra không ngừng. Trung Nghị, dù có thân thủ mạnh mẽ, nhưng trong không gian nhỏ hẹp này, ông ta giống như một con chuột hoảng loạn. Nhảy nhót hết bên này đến bên kia, mỗi lần chịu đòn, lại phát ra một tiếng rít bén nhọn, làm người nghe phải khó chịu. Những âm thanh ấy có sự tang thương của tuổi già, có cả sự non nớt của một đứa trẻ. Từ đó, có thể suy ra rằng tu vi của ông ta đến từ một nơi khá thấp kém. Lê Kiến Mộc càng đánh, trong lòng càng lạnh giá, và các đòn tấn công cũng trở nên sắc bén hơn. Trung Nghị không hề nổi giận, chỉ lùi dần về phía cửa, có vẻ như đang muốn bỏ chạy. Lê Kiến Mộc nhận ra mục đích của ông ta, nhanh chóng vung tay đánh ra một kết giới, phong tỏa cánh cửa lại. Trên gương mặt Trung Nghị thoáng hiện vẻ ảo não. Ông ta nhanh chóng rời khỏi trận địa, nhưng vừa lùi được vài bước, ông ta lại bất ngờ quay đầu, cắn môi như hạ quyết tâm rồi chủ động lao về phía Lê Kiến Mộc. Lê Kiến Mộc đã sớm có phòng bị, nhưng không ngờ đến khi sắp tiếp cận, Trung Nghị lại đột ngột xoay người đổi hướng, nhảy thẳng xuống ao hóa thần. Ngay khoảnh khắc thân thể ông ta sắp chạm vào mặt nước, máu loãng trong ao như có sinh mệnh, lập tức bám dính lấy mắt cá chân, rồi nhanh chóng leo lên THND, chuẩn bị nuốt chửng cả người ông ta. Thế nhưng, cổ ông ta đột ngột bị siết chặt, một luồng sức mạnh cực lớn bất ngờ kéo ngược ông ta lại, hung hăng ném lên mặt đất. A! Trung Nghị kêu lên một tiếng đau đớn, toàn thân co giật, ánh mắt ông ta mở to đến gần như lồi ra, tràn đầy tiếc nuối nhìn về phía ao hóa thần. Chỉ còn chút xíu nữa thôi, chỉ thiếu một chút nữa là ông ta đã thành công. Ông ta biết Lê Kiến Mộc rất lợi hại, dù gì trước đây cũng đã khiến không ít tà tu ôm hận dưới tay cô. Nhưng ông ta không ngờ bản thân lại thua dễ dàng đến vậy. Bao năm qua, ngoài việc dung hợp với thân thể hiện tại, ông ta cũng không ngừng tu luyện. Tu vi hiện giờ thậm chí còn vượt qua cả lúc đỉnh phong khi chưa chuyển hóa thành hạt giống quỷ. Vậy mà lại không có chút lực chống đỡ nào. Nếu có thể nhảy vào ao hóa thần, ông ta tin rằng mình có thể tăng tu vi vượt bậc, thậm chí có khả năng đối đầu với Lê Kiến Mộc một lần nữa. Nhưng tất cả đều tan biến trong chớp mắt, khi cô lại có thể kéo ông ta ra khỏi ao máu ngay giây phút quyết định. Không được, không thể chết ở đây được. Ông ta đã phải sống lẩn trốn suốt 20 năm, cuối cùng mới được yên ổn vài ngày. Ông ta tuyệt đối không thể chết như vậy. Lê Kiến Mộc, Lê Đại Sư, chúng ta có thể nói chuyện, được không? Giọng ông ta khẩn cầu. Ánh mắt sáng lên tia hy vọng. Tôi biết cô có liên hệ với cục đặc sự. Tôi cũng biết cô đang truy tìm tà tu. Tôi có thể giúp. Tôi biết rất nhiều thứ mà các cô không biết. Hiểu biết của Trung Tử Ngưng còn hạn chế. Nhưng nếu cô hợp tác với tôi có thể cung cấp nhiều thông tin hơn. Tôi thậm chí có thể dẫn các cô tới tận hang ổ tà tu. Các cô có biết phía trên vọng chân còn có người hay không? Có biết trong huyền ý môn vẫn còn căn cứ bí mật? Vọng chân chỉ là người đại diện. Giờ ông ta chết rồi, họ sẽ chọn ra người kế nhiệm. Các cô có biết là ngày nào không? Biết ở đâu không? Tôi có thể dẫn các cô đi. Thật đó, tôi rất hữu dụng. Xin cô, đừng giết tôi. Lê Kiến Mộc liếc nhìn ông ta, ánh mắt lãnh đạm, giọng lạnh băng. Siêu hồn cũng cho tôi câu trả lời giống vậy, còn tránh được lời nói dối của ông. Mặt Trung Nghị lập tức trắng bệch, nhưng vẫn cố chấp giải thích. Siêu hồn chỉ có tác dụng với linh hồn bình thường. Linh hồn của tôi đã được cường hóa, nếu ép buộc siêu hồn trong khi tôi không đồng ý, chính cô cũng sẽ bị phản chấn. Cho dù cô có mạnh mấy đi nữa cũng khó tránh khỏi tổn thương. Ông ta khẩn thiết, chuyện này rõ ràng là cả hai đều thiệt hại. Tại sao không lựa chọn hợp tác? Tôi thực sự có ích. Không cần, Lê Kiến Mộc lạnh nhạt cắt ngang. Trung Nghị ngây ra, cái gì cơ? Linh hồn của ông chưa đủ mạnh để làm tôi bị thương. Lời nói đó như một cú tát vào mặt. Mặt ông ta vặn vẹo vì phẫn nộ. Há hốc miệng muốn phản bác, nhưng Lê Kiến Mộc đã phất tay đánh phong ấn, chặn hẳn khí tức, khiến ông ta không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào nữa. Không phí thêm lời, Lê Kiến Mộc khẽ nâng tay, linh khí tụ lại trong lòng bàn tay cô, hóa thành một lưỡi dao mỏng như cánh ve, lặng lẽ xuyên vào cơ thể Trung Nghị, lưỡi dao linh khí kia như có ý thức, chậm rãi lướt qua từng điểm. Cắt tách linh hồn ông ta ra khỏi thân xác, đau đớn xé rách từng tế bào khiến Trung Nghị vặn vẹo dữ dội dưới đất. Trông chẳng khác gì một con côn trùng lớn bị thiêu sống. Nhưng vì cổ họng đã bị phong ấn, ông ta không thể thốt lên dù chỉ một tiếng kêu la. Lê Kiến Mộc khoanh tay, ánh mắt sắc bén, không bỏ sót bất kỳ thay đổi nào trong cơ thể đối phương. Dưới tầm nhìn của cô, thân thể Trung Nghị dần trở nên trong suốt, mọi điểm dị thường đều lộ ra rõ ràng. Ở phần đầu vai ông ta, một đồ án như ẩn như hiện hiện ra. Đó là một ấn ký quen thuộc, đang cố gắng thoát khỏi thân thể. Ấn ký của Thanh Huyền Môn, tâm thần Lê Kiến Mộc khẽ run. Bao năm qua, cô đã cố gắng tách mình khỏi quá khứ liên quan đến Thanh Huyền Môn. Thế nhưng giờ đây, khi thấy dấu ấn đó, cô biết nó không đơn thuần chỉ là ký hiệu nhận dạng đệ tử. Dấu ấn ấy được khắc vào tận linh hồn. Lê Kiến Mộc ngưng tụ linh khí thành ánh sáng màu vàng, nhẹ nhàng chạm vào ấn ký, định dò xét xem có trận pháp nào được ẩn giấu trong đó không. Nhưng ngay khi đầu ngón tay chạm vào, ấn ký lập tức phát nổ. Một tiếng bùm vang lên, chấn động lan khắp mặt đất. Lê Kiến Mộc phản ứng cực nhanh, lập tức kéo Trung Tử Ngưng đang ở gần đó lùi về phía sau. May mắn tránh khỏi vụ nổ. Chỉ trong 2 giây, thi thể Trung Nghị đã biến mất hoàn toàn, không để lại chút cho bụi nào. Ngay cả linh hồn cũng bị hủy diệt không còn dấu vết. Sớm biết vậy tôi đã siêu hồn ông ta trước rồi. Lê Kiến Mộc khẽ cau mày, ánh mắt dừng lại nơi dấu ấn của môn phái xa lạ kia. Ai ngờ được, ấn ký ấy lại được khắc trực tiếp vào linh hồn, mà còn là một loại pháp khí tự bảo. Cô quay đầu nhìn về phía Yến Đông Nhạc. Yến Đông Nhạc lúc này đã từ từ rời khỏi góc tường, nơi anh luôn đứng im lặng quan sát. Trong tay anh cầm một vật gì đó cỡ bằng bàn tay. Nhẹ giọng trấn an, yên tâm, tôi đã ghi lại toàn bộ quá trình rồi. Lê Kiến Mộc nghiêng đầu, hơi nhíu mày, máy ảnh bình thường làm được chuyện đó sao? Dường như đoán được cô đang nghĩ gì. Yến Đông Nhạc bật cười, chậm rãi giải thích, cục đặc sự chúng tôi không lạc hậu đến thế. Đây là một loại máy ảnh đặc chế, có thể ghi lại những thứ mà mắt thường không nhìn thấy. Loại công nghệ này là do phòng kỹ thuật của cục phát triển, rất hữu dụng trong các vụ án có liên quan đến linh lực hoặc pháp trận. Vậy sau đó thì sao? Gửi cho Tạ Tất An, hắn rất giỏi về cơ quan và trận pháp, chỉ cần cho hắn chút thời gian, tôi tin hắn có thể phục nguyên được cấu trúc pháp trận của ấn ký kia. Nghe vậy, Lê Kiến Mộc khẽ gật đầu, nghĩ đến năng lực của Tạ Tất An, cô không còn nghi ngờ gì nữa. Cô bước đến bên ao máu, đang định ra tay hủy diệt nó thì phía sau bỗng vang lên một giọng nói yếu ớt. Cô định làm gì? Trung Tử Ngưng, từ nãy vẫn ngồi ngây dại dưới đất, đột nhiên lên tiếng. Lê Kiến Mộc lạnh nhạt liếc nhìn cô ta. Hủy diệt, thứ tà ác như vậy chẳng lẽ còn nên để lại sao? Không được, cô không thể làm thế. Trung Tử Ngưng lảo đảo đứng dậy, cố lấy lại vẻ kiên định. Cô ta chắn trước mặt Lê Kiến Mộc, giọng run run nhưng đầy quyết liệt. Đây là ao hóa thần của Trung gia chúng tôi. Nếu có hại, thì cũng là hại người của Trung gia. Không liên quan gì đến cô. Lê Kiến Mộc, sự hợp tác của chúng ta không bao gồm chuyện này. Lê Kiến Mộc nhíu mày, nhắc nhở, Trung Tử Ngưng, tôi chưa từng đồng ý hợp tác với cô. Bây giờ tôi cũng không cần hỏi ý kiến cô. Trung Tử Ngưng vẫn cố chấp ngăn cản. Hiện tại cha cô ta đã chết, Trung Tử Hằng cũng không còn nữa. Cô ta nghiễm nhiên là người thừa kế danh chính ngôn thuận của Trung gia. Cô ta hiểu rõ sức mạnh của ao hóa thần, hiểu rõ giá trị của một quỷ phó bên cạnh, và càng hiểu rõ, chỉ khi nắm giữ ao hóa thần này, cô ta mới thực sự đủ tư cách làm gia chủ. Chúng ta có thể bàn bạc, được không? Giọng cô ta dịu xuống, nhưng trong mắt lại lóe lên sự tính toán. Lúc trước cha tôi từng hợp tác với Huyền Ý Môn, bây giờ cô có thể đại diện cho Lê gia, tôi đại diện cho Trung gia, hai nhà chúng ta bắt tay, biến đối đầu thành hợp tác. Sau này, không chỉ Bắc Thành mà cả Hoa Quốc cũng có thể nằm trong tay chúng ta. Lê Kiến Mộc nghe xong, trầm mặc trong giây lát rồi nhẹ giọng đáp, tại sao tôi phải xưng bá quốc gia này? Và trong kế hoạch của tôi, cô nghĩ mình đóng vai trò gì? Trung Tử Ngưng nghẹn lời, nhưng mà cô không thể. Lê Kiến Mộc không còn kiên nhẫn nữa, trực tiếp đẩy cô ta ra. Ngay sau đó, cô giơ tay, linh lực tụ lại nơi lòng bàn tay, một luồng sức mạnh mạnh mẽ từ trên không trấn áp xuống. Ao hóa thần lập tức vang lên những tiếng kêu ai oán thê lương. Những mảnh linh hồn còn chưa bị luyện hóa hoàn toàn trong ao bắt đầu đau đớn vặn vẹo, bay lên không trung rồi tan biến thành mây khói. Trung Tử Ngưng thất thần nhìn cảnh tượng ấy, cả người như hóa đá. Không, không thể nào, đó là cơ nghiệp mấy đời của Trung gia tôi. Lê Kiến Mộc, Lê Kiến Mộc quay đầu, ánh mắt lạnh như băng. Vậy thì cơ nghiệp đó, Trung gia các người cũng nên bị hủy cùng nó. Cách chương.